Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682 lôi báo. Triệu tới, nhưng kỳ, cũng không tệ lắm, ít nhất ngươi rốt cuộc chịu kêu tên của ta, không hề kêu ta Thạch tiểu thư, Thạch Khả Kỳ xinh đẹp cười. Đối với nàng tới nói, như vậy nàng liền tâm cam, cho dù là hiện tại muốn nàng chết. Bất quá, nàng Thạch Khả Kỳ lại như thế nào sẽ đã chết? Thật vất vả mới có một cái ái mộ nam nhân. Càng là thật vất vả mới nghe được người nam nhân này chịu thẳng hô nàng tên, lôi báo. Triệu tới, mắt thấy Thạch Khả Kỳ anh dũng vọt vào nhân tạo tang thi đàn. Cũng ở nguy cơ thời điểm hoành tay đẩy đem bị nhân tạo tang thi vây công Thiệu Hồng Lôi hung hăng. Đẩy đi ra ngoài. Rồi sau đó nàng chính mình lại bất hạnh thảm dừng ở mọi người tạo tang thi vây bắt trong vòng Thiệu. Hồng Lôi thấy thế, không khỏi khàn cả giọng mà kêu gọi ra tiếng. Mà Thạch Khả Kỳ thì tại cuối cùng một khắc, phát động chiêu, chỉ nghe Thạch Khả Kỳ khẽ quát một tiếng. Từ thiên bỗng nhiên giáng xuống một đạo lượng lôi, mà này nói lượng lôi tắc nhanh chóng hóa thành một con thật lớn. Thả hành động thoăn thoắt con báo. Hung hăng nhào hướng ý đồ bao vây tiễu trừ triệu hoán nó chủ nhân nhân tạo tang thi đàn, Hồng Lôi. Phụ trợ, ta không tin, chúng nó có thể may mắn ngăn trở ta lôi hệ dị năng. Có thể ngăn trở chúng ta song lôi sáp nhập Thạch Khả Kỳ không hổ là người thông minh. Càng là cái thập phần hiếu thắng nữ hài tử, trước đây nàng cùng Thiệu Hồng Lôi toàn từng bất hạnh. Lâm vào khổ chiến, đặc biệt là Thiệu Hồng Lôi. Thạch Khả Kỳ cùng Thiệu Hồng Lôi toàn chưa từng nghĩ đến tập kích bọn họ. Công kích hạ ra căn cứ này nhóm người tạo tang thi thực lực lại là như thế lợi hại, nay có một con. Tang thi, Thiệu Hồng Lôi lại vẫn nhận thức. Thiệu Hồng Lôi nhận ra kia chỉ nhân tạo tang thi lại là trước đây Giang Đông Thần trong đội ngũ thổ. Hệ dị năng giả, đương nhiên Thạch Khả Kỳ cùng Thiệu Hồng Lôi cũng là sớm có nghe nói. Nhân tạo tang thi nhược điểm ở này trái tim, mà không phải ở đại não, mà khi bọn họ toàn lực công kích nhân tạo tang thi ngực khi, lại phát hiện chỉ có Thạch Khả Kỳ dị năng, mới có thể đủ cho nhân tạo tang thi đàn bị thương nặng. Hơn nữa chỉ có Thạch Khả Kỳ mới có thể cùng đã từng lệ thuộc với Giang Đông Thần ánh dạng đông tiểu. Đội thổ hệ dị năng giả biến thành nhân tạo tang thi miễn cưỡng đánh cái ngang tay, bất quá vô luận. Là Thiệu Hồng Lôi, vẫn là thổ hệ nhân tạo tang thi nên là đều chưa từng nghĩ đến. Thạch Khả Kỳ cuối cùng lại vẫn để lại một tay, là triệu hoán lôi báo đại chiêu, lôi báo vừa ra. Cấp thấp nhân tạo tang thi tức khắc ngộ lôi tắc nháy mắt hóa thành cho tàn. Chỉ có kia chỉ thổ hệ nhân tạo tang thi, lại là như cũ lợi hại, thế nhưng có thể đứng vững lôi báo công kích bất quá đứng vững cũng khẩn là nhất thời. Đường Thiệu Hồng Lôi cùng Thạch Khả Kỳ nghĩ tới một chỗ. Ở Thạch Khả Kỳ hạ lệnh trước, Thiệu Hồng Lôi đã là nhanh chóng ngưng tụ lại toàn thân dị năng. Cũng nỗ lực đón ý nói hùa Thạch Khả Kỳ dùng ra lôi hệ dị năng. Tận khả năng mà đem hai người lôi hệ dị năng hợp hai làm một. Đem lôi báo năng lực tăng lên tới cực hạn khi thổ hệ nhân tạo tang thi rốt cuộc chịu đựng không? Nổi, bị lôi báo một kích mạnh. Thổ hệ nhân tạo tang thi toàn lực ngưng ra thổ thuẫn lại nháy mắt hóa thành hư ảo. Thổ thuẫn bị sét đánh toái nháy mắt, thổ hệ nhân tạo tang thi cũng bị sấm đánh, hóa thành thi hôi rơi rụng trên mặt đất. Đại tiểu thư Thạch Khả Kỳ cùng Thiệu Hồng Lôi hai người. Hợp lực giết chết vây công hạ ra căn cứ mọi người tạo tang thi. Thạch Khả Kỳ bởi vì sử dụng triệu hoán lôi báo đại chiêu. Cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi. Ở chiến đấu kết thúc nháy mắt, không khỏi mệt mỏi đảo hướng mặt đất, bất quá cũng may Thạch Khả Kỳ mang đến dị năng giả tay mắt lanh lẹ. Nhanh chóng hướng trước, ý đồ vãn khởi Thạch Khả Kỳ, bất quá lại toàn không bằng một người hướng mau, hi hi. Cảm ơn Hồng Lôi, nên nói cảm ơn người nên là ta mới đúng, những người này tạo tang thi như thế. Nào biến như thế lợi hại, chúng ta kế tiếp nhưng làm sao bây giờ a? Tổng không thể làm này đó tang thi tới một lần, đại tiểu thư triệu một lần lôi báo đi, như vậy đi xuống đại tiểu thư nơi nào chịu đựng được. Thạch gia dị năng giả không cấm sôi nổi hoán. giận lên, đương nhiên cũng không phải Thạch Gia dị năng giả nhát gan sợ phiền phức, không chịu đối mặt nhân tạo tang thi, mà là bọn họ dị năng tác dụng ở nhân tạo tang thi thân. Mà ngay cả nhân tạo tang thi thân xuyên áo giáp đều đánh không phá một chút ít thực lực cách xa. Bọn họ căn bản nhìn không tới bất luận cái gì thủ thắng hy vọng. Như vậy đánh tiếp, cùng chịu chết có cái gì hai dạng, yên tâm đi. Tiểu công tử cùng cái kia tốt như tuyết sẽ không đối chúng ta ngồi yên không nhìn đến. Chúng ta hiện tại phụ trách đóng giữ chính là Hạ Gia. Cái kia tốt như tuyết ca ca chính là Hạ Gia Hạ Trường ca. Ca ca cha ruột ra căn cứ có việc, bọn họ há có không tới trợ chiến đạo lý. Hơn nữa khúc gia cùng Hạ Gia xưa nay giao hảo, toàn không có cái kia tốt như tuyết. Khúc gia cũng sẽ phái người tới cứu trợ Hạ Gia. Cho nên chúng ta không cần lo lắng, nhất định sẽ có người tới giúp chúng ta, vô luận là Thạch Khả Kỳ. Vẫn là Thiệu Hồng Lôi toàn tin tưởng vững chắc điểm này. Bất quá những lời này từ Thạch Khả Kỳ trong miệng nói ra. Đối Thạch Gia dị năng giả tới nói, thuyết phục lực lớn hơn nữa chính là, giúp cũng chỉ là giúp được nhất thời, Thạch Gia dị năng giả nhóm cũng không phải tưởng vẫn luôn ỉ. Lại người khác. Kỳ thật bọn họ là muốn cùng nhân tạo tang thi chiến đấu. Chỉ là hiện tại bằng thực lực của bọn họ, tắc căn bản không phải nhân tạo tang thi đối thủ, cho dù là cấp thấp nhân tạo tang thi, ở thực lực, đều xa xa mà thắng qua bọn họ. Hơn nữa bọn họ vừa mới càng là thấy bọn họ có chút người chế tạo thật thể dị năng. Thế nhưng bị cao giai nhân tạo tang thi coi như bổ sung thể năng cùng dị năng, đồ ăn ăn. Bọn họ là thật sự sắp tuyệt vọng đối mặt như vậy quái vật. Thế nhưng trước đây tang thi càng cường, hơn nữa bọn họ hiện tại địch nhân thế nhưng không phải tang thi. Tang thi đã là theo chân bọn họ tạm thời đứng ở một chỗ. Có lẽ về sau còn sẽ lại cho nhau chém giết đi, ít nhất virus như cũ tàn sát bừa bãi, người cùng tang thi chiến đấu sẽ không dừng. Chính là trước mắt, bọn họ người không ngờ lại muốn nội đấu, thật sự quá lệnh người thương tâm, thất vọng rồi, không có việc gì, còn có ta đâu, ta đã dần dần nắm giữ Thạch đại tiểu thư dị năng lực đạo. Lần sau ta, Thiệu Hồng Lôi, ngươi kêu ta cái gì? Thạch đại tiểu thư, ngươi đặc sao vừa mới rõ ràng mới đặc biệt thân mật kêu ta nhưng kỳ. Ngươi cái vô tình vô nghĩa. Trở mặt không nhận chướng nam nhân thúi, người cái cha nam, đại cha nam, ta bất quá là nguy cơ thời điểm kêu ké mơ siêu nói nữa. Thạch đại tiểu thư là bốn cái tự, mà tên của ngươi là hai chữ, gặp được giống vừa mới cái loại này tình huống, ta đương nhiên là như thế nào kêu mau, như thế nào hô, như thế nào kêu mau, như thế nào kêu đúng không? Thạch Khả Kỳ sắp bị Thiệu Hồng Lôi cấp khí điên rồi, cái này tính tình chết. Hơn nữa vẫn là cái trở mặt không nhận chướng đáng giận nam nhân thúi. Rõ ràng vừa mới kêu nàng còn gọi đến như vậy thân mật. Hiện tại hảo, đảo mắt tìm lấy cớ, nói là nguy hiểm cho thời điểm chỉ có thể tìm hảo kêu kêu. Chẳng lẽ kêu nàng tên, như vậy làm hắn cảm thấy chơi chẽn sao, ngươi đừng cùng ta động tay động chân a. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi trước đây đánh không lại ta, hiện tại ngươi mới vừa sử dị năng khiến cho toàn thân hư thoát. Ngươi càng không thể có thể đánh quá ta. Thiệu Hồng Lôi mắt đảo tiêm. Liếc mắt một cái ngắm thấy Thạch Khả Kỳ nắm tay nắm chặt. Tưởng là có phải đối hắn ám hạ độc thủ ý tứ. Thiệu Hồng Lôi lập tức nhắc nhở Thạch Khả Kỳ, nàng căn bản đánh không lại hắn này một chuyện thật túc như tuyết. Thạch Khả Kỳ đột nhiên đối với Thiệu Hồng Lôi phía sau hô một tiếng, sau đó thừa dịp Thiệu Hồng Lôi phân tâm, lại đúng lúc ra tay, xem nàng đánh không đánh đến, cái này có gan kêu nàng, không có can đảm thừa nhận nam nhân thối. Hết chương.